Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo quyền 4, tập số 158. Mộc Chiêm Thiên quái lạ, chẳng lẽ trưởng lão đã từng gặp qua người này? Mộc trưởng lão gật đầu, sắc mặt âm lãnh. Lần này Mộc gia ta phải thu phục Vạn Ma Tông gặp phải bất lợi, chính là vì có kẻ này nhúng tay vào mới khiến bố trí của lão phu rối loạn. Hơn nữa, tiêu thần này trở thành Vạn Ma Tông thái thượng trưởng lão, lần này tông môn tham gia tấn chức đại điển, hiện tại đã ở trong Cấm Thiên Thành. Đại trưởng lão ngẩng đầu lên mà cười hăng hắc. Đạp phá thiết hài vô mịch sự, đắc lai toàn bất phí công phu. Ngày tông môn tấn chức đại điển mở ra, Mộc gia ta phải xuất thủ một chút rồi. Lão phu, ngày mai tự mình xuất thủ, đem người này diệt trừ. Mộc trưởng lão, Mộc Chiêm Thiên, hai người cười lạnh, sát cơ từ phía. Cấm Thiên Thành, bóng đêm tĩnh lặng như nước, nhưng mà bên trong thành vẫn là sáng như ban ngày. Tu sĩ tới lui không dứt, rồi rít nhốn nháo nhiệt huyết, tiếng động thì ầm ĩ. Tiêu Thần thu liệm khí tức, nguyên anh tu sĩ mặc dù có là cao cấp, nhưng mà trong Cấm Thiên Thành cũng chỉ là tầm thường thôi. Phía sau hai gã Vạn Ma Tông đệ tử kính cẩn vạn phần, đáy mắt ẩn chứa kích động. Khởi bẩm trưởng lão, nơi này chính là chợ đêm Cấm Thiên Thành, tu sĩ tự phát cử động mỗi ngày. Mỗi một quầy hàng cần nộp 10 đồng hạ phẩm linh thạch mới có thể tự vận hành buôn bán. Hợp Khiếu đem lời nói ra, giọng điệu kính cẩn, nhưng mà không có vẻ sợ hãi như lúc trước. Tiêu Thần trưởng lão tính tình ôn hòa, tiếp xúc một chút so với tưởng tượng của hắn lại dễ dàng hơn. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, có mấy phần hứng thú, tầm mắt quét ngang qua. Đường phố nơi này bày đầy các gian hàng, tiếng giao của các tu sĩ, tiếng trả giá, tiếng cười đùa tức giận hỗn hợp, ầm ĩ rất náo nhiệt. Đi thôi, chúng ta vào xem một chút, nói không chừng lại có thu hoạch. Tiêu Thần cất bước tiến vào trong, Hợp Khiếu hai người cũng theo sát phía sau. Chư vị đạo hữu mau tiến đến, tại hạ cùng mấy đồng đạo cầu từ nhất sinh thám hiểm động phủ đoạt được bảo vật này, tất nhiên không thể bỏ qua, nếu không chính là tổn thất rất lớn. Khai thác tài nguyên khoáng sản ngọc thạch đoạt được hạch tâm linh ngũ dịch, trong nháy mắt khôi phục lại pháp lực. Ngàn vàng khó kiếm, thời khắc nguy cấp chỉ cần dùng một giọt có thể giết chết kình địch, gia tăng nguy cơ sống sót. Liễu Diệp kiếm, tan quyết, tìm được ở trong một tán tu động phủ, uy lực không nhỏ, tu luyện cảnh giới nguyên anh, cảnh giới là hàng hạ cấp địa phẩm. Đạo hữu, cần phải nhanh tay lên, để muộn sẽ bị người khác mua đi à. Linh thú hỏa diễm mãng xà cấp 4, trích huyết nhận chủ, chăm chút cẩn thận, chắc chắn có thể trở thành trợ thủ rất lớn. Tiếng giao hàng bên tai không dứt, Tiêu Thần quét mắt qua, trong mắt sinh ra mấy phần kinh ngạc. Nơi này tuy là chỗ bày quầy, nhưng mà quả thật có nhiều vật quý giá. Quả thật không hổ danh là đệ nhất đại lục hùng thành. Thanh chi lại rất phồn hoa, những đồ đạc này mặc dù bất phàm, nhưng mà đối diện với tu vi hiện tại của Tiêu Thần thật sự quá là yếu. Đi lại chốc lát, hẳn là không thể tìm vật gì vừa mắt. Ngược lại thì Hợp Khiếu, Mạnh Quảng hai người phía sau, mắt bốc lửa nhiệt tình, thỉnh thoảng nuốt nước biếng. Nhưng vào thời khắc này, thiên tế phía trước đột nhiên bắn ra một đạo tên lệnh, vỡ hóa thành pháo hoa. Hợp Khiếu ngẩng đầu lên, sắc mặt trầm xuống. Không tốt, là lệnh tiễn cầu cứu của Vạn Ma Tông ta, không đến lúc sinh tử tuyệt đối không sử dụng. Nói xong ánh mắt rơi vào người Tiêu Thần, lộ ra ý lo lắng. Tiêu Thần sắc mặt thì lạnh lùng, quát khẽ một tiếng. Đi! Độn quang lóe lên, cấp tốc hướng phía Lệnh Tiễn mà đi tới. Một lát sau, Tiêu Thần ba người mới tới nơi. Nơi này đã sớm đã có tu sĩ vây quanh rất nhiều, thấp giọng nghị luận ầm ĩ một hồi. Mặc dù là đại đa số thần sắc bất mãn, nhưng không có một người nào dám đứng ra, dường như có chỗ cố kỵ. Mùi máu nhàn nhạt truyền đến, Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, cất bước đi về phía trước. Tu sĩ phía trước chưa kịp phản ứng, thân thể giống như bị cỗ lực lượng mạnh đẩy ra hai bên, nhượng ra một lối đi, xuyên qua biển người đi vào bên trong. Ánh mắt quét qua, Tiêu Thần hoàn toàn lại trùng xuống, sát cơ trong lòng bùng lên. Giờ phút này trong sân, hai cỗ thi thể nằm trong vũng máu sớm đã chết, một hắc y thiếu nữ khóc sống. Ba người này tất cả đều là Vạn Ma Tông tu sĩ. Đối diện mấy tên tu sĩ cười lạnh mà đứng, cầm đầu là hai cẩm bào thanh niên, nhìn qua tuổi chừng 20, trên mặt hiện đầy lạnh ý. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Bản thiếu gia coi trọng ngươi là phúc phận bằng trời, còn dám phản kháng, thật không biết sống chết. Hôm nay Cấm Thiên Thành bản thiếu gia giết hai người họ thì có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có kẻ dám tới đây mà ngăn trở? Tiểu nha đầu, biết điều một chút, theo bản thiếu gia trở về, có lẽ chờ ta chơi chán rồi sẽ thả ngươi một con đường sống. Bằng không, bản thiếu gia sẽ đem ngươi bán tới Lầu Xanh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích ngươi. Nói xong cười lạnh không dứt. Thanh niên mở miệng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sưng to, một bộ dáng tửu sắc quá độ. Nhưng mà ngạc nhiên là một người phàm, trong cơ thể không có nửa điểm khí tức pháp lực. Điểm này thật là có chút quỷ dị. Phương Vũ huynh, cần gì cùng nàng mà nhiều lời, trực tiếp bắt nàng đi, để tránh làm trễ nải sinh ra phiền toái. Lý Nguyên ánh mắt lóe lên cười nói. Phiền toái? Phương Vũ nghe vậy ngửa mặt mà cười, thật giống như nghe được một chuyện vô cùng hài hước. Ở Cấm Thiên Thành này, đối với ta không có chuyện gì là phiền toái. Đừng nói giết hai ba con mèo con, cho dù đem tiểu nha đầu này bán vào Thanh Lâu, cũng không có kẻ nào dám can đảm một lời nửa chữ. Khi đang nói chuyện, ánh mắt quét qua phàm là nơi tầm mắt của hắn quét đến, tất cả tu sĩ đều vội vàng quay đầu đi. Phương Vũ thấy thế không khỏi càng đắc ý hơn mà cười ha hả. Trưởng lão, ba người này ta biết đều là đệ tử của Vạn Ma Tông chúng ta. Hầu Khiếu nắm chặt tay, trong mắt đỏ như máu. Kính xin trưởng lão định đoạt. Mạnh Quảng dù chưa mở miệng, nhưng trong lòng mắt đã răng đầy sát cơ rồi. Tiêu Thần thì sắc mặt càng lạnh lùng hơn, nghe vậy cũng không mở miệng, một bước tiến lên phía trước. Hầu Khiếu, Mạnh Quảng hai người hơi ngẩn ra, rồi liền ngẩng đầu theo sát hắn. Sát khí trong cơ thể toát ra, ba người đột nhiên đi vào, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt vô số tu sĩ. Nữ đệ tử Vạn Ma Tông đang khóc trên mặt đất, thấy ba người Tiêu Thần quỳ lên. Trưởng lão, xin ngài làm chủ cho đệ tử. Khuôn mặt trắng bệch, nước mắt chảy xuống cuồn cuộn. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng. Nơi này đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Ngươi, mau nói hoàn chỉnh. Có ta ở đây, chắc chắn đòi lại công bằng cho ngươi. Nữ đệ tử mở miệng, giọng bi thương. Chuyện cũng không phức tạp, mới là Cấm Thiên Thành, nàng này cùng đạo lữ, đệ đệ, ba người hướng trưởng lão, xin tới chợ đêm trong thành, không ngờ bị Phương Vũ nhìn chúng, cướp đoạt đi. Song phương tranh chấp, Phương Vũ thẹn quá hóa giận, phái hạ thủ, tu sĩ này đem hai gã Vạn Ma Tông đệ tử giết chết tại chỗ. Nói xong dịu dàng quỳ gối, ánh mắt buồn bã. Đệ tử hôm nay, người thân, đạo lữ bỏ mạng, không còn chút luyến lưu với thế gian, không mong còn sống một mình, chỉ cầu trưởng lão xuất thủ, cho để hai người bọn họ uổng mạng, đệ tử có chết cũng cảm kích. Nói xong, nàng quay đầu ngón tay điểm vào trán, chấn vỡ nguyên thần. Hương Tiêu, Ngọc Vẫn. Nàng này trong lòng đã có ý định muốn chết, cứu không được, bằng không thì để nàng ra đi sẽ an lành hơn, xuống suối vàng cùng thân nhân đoàn viên. Tiêu Thần yên lặng, tiện đà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lạnh không có nửa điểm ba động. Nàng nói là sự thật. Âm thanh mặc dù bình thản nhưng hơi thở lạnh lùng phát ra đủ để đông cứng nội tâm, làm người ta hoảng sợ. Phùng Vũ bị khí tức này áp sát, nhất thời sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi lui về phía sau mấy bước, liền đó thì mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận. Hắn hoành hành Cấm Thiên Thành mấy năm, cho dù thế lực mạnh mẽ ở Trung Châu cũng phải né tránh. Trước mặt không ngờ lại có tên tu sĩ tỏ ra vẻ lớn mật, thật sự không biết sống chết. Coi như là vậy, ngươi có thể làm gì? Hôm nay bản thiếu gia tâm tình bị phá hỏng, nếu bọn ngươi tức thời, chuyện lúc nãy bỏ qua, bản thiếu gia cũng không làm khó. Nếu không, chọc cho đến họa diệt môn, lúc đó chờ hối hận. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, từng bước đi về phía trước, tới gần người này. Phương Vũ, con ngươi có rút lại, liền đó khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi đã muốn tìm cái chết, bản thiếu gia sẽ toàn toàn cho ngươi. Phương Đại, xuất thủ giết kẻ này. Sau lưng một tu sĩ nhe răng cười tiến đến. Người này thể trạng mạnh khỏe, một người khiến cho cả mặt đất rung động, hiển nhiên là hạng người mạnh mẽ. Một trường đánh ra, năm ngón tay xòe ra, lệ phong gào thét. Tiêu Thần mặt không đổi sắc, đáy mắt lệ mang lóe lên. Cút! Một chữ mở ra khỏi miệng, Phương Đại kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, sau đó mặt mũi nhất tề phun ra máu tươi. Trong cơ thể của hắn ầm ầm rung động, đổ xuống mặt đất hóa thành một bãi thịt nhão, hoàn toàn tử vong. Mở miệng một tiếng giết chết một nguyên anh tu sĩ, uy lực như vậy trong hai mắt hấp dẫn vô số tu sĩ, ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Phương Vũ sắc mặt trắng bệch, Phương Đại là tu sĩ mạnh nhất dưới tay của hắn, tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ, nhưng đối phương cho dù là nguyên anh hậu kỳ thì chốc lát cũng không thể rơi vào thế hạ phong. Nhưng giờ phút này Phương Đại bị Tiêu Thần hô một tiếng là chết, biến cố như vậy khiến trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Không tốt, người này tu vi sâu không lường được, nhìn bộ dáng thực là muốn giết ta. Phương Vũ liền liên tục lui về phía sau, miệng thét lên chói tai. Có người muốn giết ta, các người còn không mau hiện thân, chẳng lẽ đợi ta chết mới ra? Nhanh lên một chút, hiện thân ra bảo vệ ta. Còn chưa dứt lời, độn quang hạ xuống, mấy tên tu sĩ trong nháy mắt xuất hiện trong sân, tất cả đều mặc cùng một loại áo, đường vân cầu kỳ hoa mỹ, cho thấy thân phận mấy người này đều là Cấm Thiên Tông tu sĩ. Lão già cầm đầu là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Vì đạo hữu này, người này có quan hệ sâu xa cùng Cấm Thiên Tông ta, thỉnh đạo hữu cho tông môn chút thể diện, không nên tiếp tục chiêu cứu chuyện ngày hôm nay. Lão già mở miệng nhưng vẫn lo lắng không yên, thân là đại lục đệ nhất tông môn, Cấm Thiên Tông tu sĩ cao ngạo vô cùng. Lão già này mặc dù kiêng kỵ tu vi của Tiêu Thần, nhưng khẩu khí vẫn cường ngạnh như trước. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua. Giết đệ tử Vạn Ma Tông ta, vô luận người nào cũng không thể cứu mạng được hắn. Các người, cút! Thanh âm lạnh lùng, sát ý trùng trùng. Sắc mặt lão già Cấm Thiên Tông trở nên vô cùng khó coi. Ở Cấm Thiên Thành này lại có người dám nói với Cấm Thiên Tông hắn như vậy, thật không biết sống chết. Đạo hữu cẩn thận lời nói của ngươi, chuyện hôm nay lão phu không thể so đo với ngươi, mau dẫn người rời đi, nếu tiếp tục dây dưa đừng trách ta không khách khí. Đáy mắt Tiêu Thần lạnh mang lóe ra, một bước nặng nề bước tới. Một bước này như dẫm lên ngực của mấy tên tu sĩ Cấm Thiên Tông, khiến cho sắc mặt của bọn chúng lập tức trắng bệch, miệng mũi nhất tề phun máu, thân thể bay về phía sau. Một bước bước ra, mấy tên nguyên anh kỳ thổ huyết. Cùng lúc đó, uy áp bàng bạc tán phát ra, khí thế mạnh mẽ tràn ngập khắp chân trời. Hôm nay, bất kể là ai cũng không được nhúng tay vào, bổn tọa muốn lấy tính mạng kẻ đó. Tiêu Thần vừa nói xong, vừa đi về phía trước. Tu sĩ bên cạnh Phương Vũ nhất tề thổ huyết, thân ảnh chật vật bay lên. Ngươi không thể giết ta, nếu không bất kể ngươi là ai nhất định phải chết. Bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Phương Vũ thét lên, thân thể phù phục trên mặt đất, vô cùng sợ hãi. Dĩ nhiên là không thể khống chế được tiểu tiện ra quần. sắc mặt Tiêu Thần lạnh lẽo, không nhúc nhích. Vù, tiếng xe gió truyền đến, mười mấy tên tu sĩ Cấm Thiên Tông duy trì trật tự trong thành chạy tới, người cầm đầu chính là Cấm Thành Tử. Thấy rõ tình hình, Cấm Thành Tử sắc mặt đại biến, thu liễm độn quang hạ xuống mặt đất, kính cẩn thi lễ với Tiêu Thần. Tiền bối, không biết phát sinh chuyện gì làm tiền bối nổi giận. Cấm Thiên Thành ta, tu sĩ đầu pháp đã thương người, thỉnh thoảng... Tiền bối hãy kiềm chế, đừng làm khó khăn vạn bối. Vừa nói, ánh mắt người này quét qua trên người Phương Vũ, đáy mắt xẹt qua mấy phần chán ghét, tiếp đó liền sinh ra ý bất đắc dĩ. Tiêu Thần mặt không biểu tình, hắn cười lạnh lắc đầu. Cấm Thiên Thành nghiêm cấm tu sĩ đầu pháp bên trong thành, chuyện này là trò cười hay nhất thế gian mà Tiêu Mỗ từng nghe. Người này ỷ thế hành hung đối với vạn ma tông, lại tâm hoài bất quỹ, lại phát ra tu sĩ sát hại hai đệ tử của vạn ma tông ta, điểm này có hay không tính là tuân theo quy củ của Cấm Thiên Tông? Lúc trước hắn hành hung, làm sao không thấy Cấm Thiên Tông ngươi xuất thủ? Tiểu Mỗ muốn đòi lại cho đệ tử tông môn một cái công đạo, các người liền hiện thân ngăn trở. Chẳng lẽ Cấm Thiên Tông ngươi hành sự chính là vì như vậy sao? Như vậy quả thật là buồn cười khôn tả. Tiêu Thần giọng điệu lành lạnh, không chút che giấu mỉa mai trong lời nói. Cấm Thành Tử cùng Cấm Thiên Tông tu sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng bọn chúng cũng không có cách nào phản bác lại được. Tiêu tiền bối, chuyện này có ẩn tình khác, thỉnh tiền bối đem người này giao cho chúng ta xử trí. Tại hạ đảm bảo Cấm Thiên Tông ta tất nhiên cho vạn ma tông chư vị đạo hữu một cái công đạo. Cấm Thành Tử trầm giọng nói, giọng điệu thành khẩn. Tiêu Thần cũng không thèm nể mặt, khẽ lắc đầu, ngón tay chỉ Cấm Thiên Tông tu sĩ bị thương ở dưới đất. Hành vi của bọn họ nói cho ta biết, không thể tin lời ngươi nói. Nếu Phương Vũ này không tuân theo cấm chế Cấm Thiên Tông quy củ, giết đệ tử vạn ma tông, đã như vậy liền đem hắn giao cho tại hạ xử trí. Cấm Thành Tử sắc mặt âm trầm. Ẩn tình trong đó vạn bối không tiện nói, nhưng tại hạ cần phải nhắc nhở Tiêu tiền bối, Phương Vũ này là Cấm Thiên Tông ta giao tình thâm hậu, nếu hắn có việc gì ngoài ý muốn, tất sẽ đưa tới rất nhiều rắc rối. Đến lúc đó không nhắc tới bản thân tiền bối, thậm chí mang đến đại phiền toái cho vạn ma tông. Vậy thỉnh tiền bối nghĩ lại, không vì nhất thời xúc động mà sau này hối hận không kịp. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt ẩn chứa có vẻ hàn quang lóe qua, đột nhiên ngẩng đầu, một đạo độn quang phá không mà đến, hạ xuống mặt đất. Độn quang thu liễm, người tới chính là Thủy Mạc Tử, sắc mặt hắn âm trầm như nước, hàn khí dày đặc bao quanh thân thể. Tiêu Thần tiến lên, thấp giọng đem sự tình nói rõ, sắc mặt Thủy Mạc Tử càng trở nên khó coi. Cấm Thành Tử âm thầm kêu khổ, vạn ma tông có được hai gã bất trụy, thực lực không thể coi thường, chuyện này nếu xử trí không tốt, tất cả tổn hại danh dự của tông môn. Nhưng mà Phương Vũ này thân phận thì đặc thù, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc, khiến trong lòng của hắn lo cũng không được mà lắng cũng chẳng xong. Lão phu Thủy Mạc Tử, vạn ma tông thái thượng trưởng lão, sự tình hôm nay không biết tại sao chư vị đạo hữu Cấm Thiên Tông lại nhúng tay vào. Chẳng lẽ tông môn không phải là thế lực Trung Châu thì tu sĩ thủy trong tông môn tùy ý bị đánh chết? Chỉ vì hung thủ cùng Cấm Thiên Tông có điều sâu xa thì chúng ta phải buông tay. Lão già này nói, giọng điệu lành lạnh, không chút che giấu sát cơ. Cấm Thành Tử bị khí thế kia đè ép, sắc mặt trắng bệch, cắn răng trầm giọng. Thủy Mạc Tử tiền bối, bất luận như thế nào, Phương Vũ này không thể giao cho các ngươi xử trí. Thỉnh tiền bối thứ lỗi, nếu tiền bối muốn mạnh mẽ xuất thủ, tại hạ cam đoan Cấm Thiên Tông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, xử lý thế nào, xin tiền bối quyết định. Thủy Mạc Tử nghe vậy cho mày, hắn cũng nhìn ra chỗ quỷ dị. Cấm Thiên Tông bảo vệ hung thủ như vậy, ắt có ẩn tình. Nếu liều lĩnh xuất thủ, vạn ma tông chắc chắn gặp phải đại phiền toái. Lúc này tông môn tấn chức đang trong lúc mấu chốt, hành sự như vậy không khôn ngoan. Nhưng nếu dừng tay, tông môn đệ tử chết oan, chẳng lẽ không phải làm cho lòng người hoảng loạn? Tràng diện nhất thời yên tĩnh xuống, không lộ ra ngưng trọng. Phùng Vũ sắc mặt tái nhợt như trước, nhưng mà ánh mắt bình tĩnh lại, liền sinh ra vô tận oán độc. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù không có cách nào tiến nhập vào tiên lộ, nhưng mà con người của hắn chưa dám đối xử với hắn như vậy. Hôm nay quả thực là sỉ nhục trước đây chưa từng có. Bây giờ có cấm nguyên tử ở phía trước, trong lòng Phương Vũ sinh ra dũng khí. Làm sao? Hiện giờ các ngươi đang sợ sao? Bản thiếu gia nói cho các ngươi biết, dám làm tổn thương một cọng tóc gáy của ta thôi, bản thiếu gia sẽ đem cả vạn ma tông các ngươi chôn cùng. Tiện tỷ kia cũng đáng chết, bản thiếu gia coi trọng nàng, không những không cảm kích ân đức, lại còn phản kháng, bây giờ thì toàn bộ đều chết. Thật là đáng đời. Hai người các ngươi phải xin lỗi bản thiếu gia, nếu không chuyện ngày hôm nay đừng hòng bỏ qua dễ dàng như vậy. Có biết Cấm Thiên Tông không? Đây là chỗ dựa của bản thiếu gia. Các ngươi không xin lỗi, bản thiếu gia tuyệt đối không bỏ qua cho đám người các ngươi. Giọng điệu kiêu căng, rất có bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Cấm nguyên tử sắc mặt đại biến. Phương Vũ này được Cấm Thiên Tông che chở, từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, bởi vì thân phận đặc thù, rất nhiều chuyện âm thầm áp chế xuống, lâu ngày dưỡng thành tính khí như vậy. Sắc mặt Thủy Mặc Tử lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong lòng càng lúc càng cười khổ không thôi. Vị đại thiếu gia này xem ra là bị hư thật rồi. Chẳng lẽ thật cho rằng hắn không dám giết ngươi? Dù sao cũng là tồn tại đứng đỉnh nhân gian giới, trong lòng tự nhiên có ngạo khí. Bị khí giận như vậy, nơi này là ai có thể ngăn cản hắn giết người? Thủy Mặc Tử tuyên bối, người chớ giận. Cấm Thành Tử vội vàng nói, hy vọng có thể làm tình thế hòa hoãn đi. Nhưng hắn cũng không phát hiện Tiêu Thần đáy mắt lệ quang liên tục chớp. Một bước bước ra, không gian lưu chuyển, thân ảnh biến mất, lần nữa xuất hiện đã bên cạnh Phương Vũ. Cấm Thành Tử sắc mặt cuồng biến gầm nhẹ. Tiêu tiền bối dừng tay, người mau ngăn lại. Cấm Thiên Tông tu sĩ chưa xuất thủ đã cảm giác một cỗ uy áp mạnh mẽ đè ép xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ trấn áp, không có cách nào di chuyển. Phương Vũ sắc mặt trắng bệch, giờ phút này hắn với minh bạch, tu sĩ này thật là dám giết hắn. Tiêu Thần hiện thân, trầm mặc không nói một lời, một chưởng chụp xuống. Chiêu thức không một chút khói lửa, nhưng mà cũng đủ để đem Phương Vũ này giết chết vô số lần, hình thần câu diệt, trọn đời không thể siêu sinh. Nhưng vào thời khắc này, lại có một tiếng thở dài truyền đến. Thành đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Giọng nói vừa dứt, không gian ba động, một bàn tay thon dài vươn ra, đem chiêu thức Tiêu Thần ngăn lại. Người vừa tới khoảng 30 tuổi, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt cơ trí. Hắn hơi cau mày, ánh mắt phức tạp. Tông chủ. Cấm Thành Tử cùng Cấm Thiên Tông tu sĩ sắc mặt đại biến, đồng thời khom lưng đi lễ, giọng điệu kính cẩn. Tu sĩ trung niên này nhìn vô cùng bình thường, hoàn toàn không có một chút khí tức, hẳn là tông chủ của đại lục đệ nhất Cấm Thiên Tông, Vô Cực Tử. Không giống như thế lực tu chân gia tộc, trong tông môn, tông chủ thường là tồn tại mạnh nhất. Vô Cực Tử nghe nói tu vi đạt tới không ngã cảnh giới đã hơn ngàn năm, tu vi sâu không lường được. Chính là trong những tồn tại mạnh nhất thế gian này. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, con người khẽ co rút. Cấm Thiên Tông tông chủ Vô Cực Tử. Người vừa tới gật đầu xác nhận thân phận. Tiêu Thần im lặng ngẩng đầu, hắn thản nhiên nói. Sự tình hôm nay chắc đạo hữu biết, không cần Tiêu Thần thuật lại. Ta chỉ hỏi Vô Cực Tử đạo hữu một câu, có nên giết hắn hay không? Vô Cực Tử nhíu mày than nhẹ. Nên giết. Giọng nói như là chém đinh chặt sắt, không chút chần chờ. Nhưng mà lão phu hy vọng, hắn nhận một cái nhân tình này. Mong chư vị đạo hữu, vạn ma tông, không truy cứu. Lão phu cam đoan sau này sẽ quản giáo hắn tuyệt đối, không để cho hắn mặc sức mà làm bậy. Giọng điệu thành khẩn, mặc dù thanh âm bình thản nhưng mà có một cuồng phong bất phàm, bất giác làm người ta sinh ra lòng tin tưởng. Tiêu thần trầm ngâm trong chốc lát rồi ngẩng đầu thản nhiên nói. Tiêu Thần tin tưởng lời nói Vô Cực Tử đạo hữu, nhưng bây giờ lời nói này không phải là đã muộn. Nếu chuyện này bỏ qua, ba đệ tử vạn ma tông ta chẳng phải chết oan, ta còn mặt mũi gì mà đối mặt với tông môn tu sĩ? Sự tình ngày hôm nay không thể bỏ qua. Nói tới đây, Tiêu Thần hơi dừng lại, đáy mắt lóe lên lệ mang. Dĩ nhiên, thực lực của Cấm Thiên Tông đủ để bảo hộ hắn, Vạn Ma Tông ta không thể làm gì, nhưng sự tình ngày hôm nay truyền ra, thế nhân tự có công đạo, mà thù hận này, Vạn Ma Tông ta cũng không quên, sẽ khắc ghi trong lòng. Đối mặt với Vô Cực Tử, Tiêu Thần thái độ vẫn cường ngạnh như cũ, không có nửa điểm lùi bước. Vô Cực Tử cau mày, ánh mắt càng trở nên phức tạp. Hắn chần chờ hồi lâu không nói, hắn thở dài một tiếng, chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt ôn hòa rơi vào người Phương Vũ. Đây là lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt. Mấy năm nay, cuộc sống quá hoàn hảo sao? Phương Vũ sắc mặt trắng bệch, nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Mười mấy năm trước, hắn sống cùng mẫu thân ở thôn xóm nào đó trong núi. Sau khi mẫu thân qua đời 3 ngày, Phương Vũ vẫn cho mẫu thân là Lâm Trung một tấm phiến ngọc tinh mỹ. Một ngày kia, có 3 tu sĩ Cấm Thiên Tông tìm đến, đưa hắn tới Cấm Thiên Thành. Từ đầu đến cuối, không một ai nói gì với hắn. Nhưng Phương Vũ biết, Cấm Thiên Tông là chỗ dựa của hắn. Vô luận là có hắn có yêu cầu chuyện gì, bọn họ đều thỏa mãn. Sau này, Phương Vũ dần dần biết được, thế gian này có một loại người là tu chân giả. Họ có lực lượng mạnh mẽ, thọ nguyên dài lâu, phi thiên đột địa, sơn bài, đào hải, không gì không làm được. Hắn muốn tu luyện, nhưng bởi vì nguyên nhân thể chất, hắn cả đời không thể nào có tư cách tu tiên. Lúc trước, Phương Vũ trong lòng cực kỳ thống khổ, không cam lòng, cho nên bắt đầu chơi nữ nhân. Nữ nhân ở đây không phải là nữ tu tầm thường, mà là nữ tu sĩ. Nhìn tiên nữ cao cao tại tượng uyển chuyển hầu hạ dưới thân hắn, Phương Vũ trong lòng tràn đầy thỏa mãn, lâu ngày tính tình của hắn trở nên quái đản. Bá đạo, coi trọng nữ tử bằng mọi cách thu vào trong tay, bởi vì hắn có Cấm Thiên Tông làm hậu thuẫn. Nạn nhân cho dù không cam lòng cũng không dám ho he, như vậy càng khiến hắn kiêu căng, không thể dạy dỗ cho tới ngày hôm nay. Vô Cực Tử sắc mặt ôn hòa, trong đôi mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Những việc ngươi làm mấy năm nay bổn tông đều biết, mặc dù phía trước là có rất nhiều người giúp ngươi giấu giếm, nhưng điều này không qua khỏi mắt của ta. Ngươi quả thật rất kỳ lạ. Phàm tục cả đời, vội vã trăm năm, bổn tôn ý muốn cho ngươi an ổn hưởng lạc cả đời, nhưng mà ý niệm như vậy chung quy không thể thực hiện. Cục diện ngày hôm nay bổn tông cũng không có trách nhiệm, không dạy dỗ ngươi tốt, cùng mẫu thân ngươi gặp ở dưới đó, chớ làm cho nàng hận ta. Nói xong liền đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thủy Mặc Tử và Tiêu Thần chắp tay. Sự tình ngày hôm nay Cấm Thiên Tông ta không hề nhúng tay, hắn sống chết tùy hai đạo hữu xử trí. Nhưng thân là phụ thân, mười mấy năm qua chưa từng tận tâm làm tròn trách nhiệm. Mặc dù hắn quả thật đáng chết, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của bổn tông. Nếu hai vị đạo hữu nguyện để lại một con đường sống, bổn tông trong lòng cảm kích vô cùng. Đại lễ tông môn tấn chức tất nhiên sẽ giúp Vạn Ma Tông một tay, coi như báo đáp. Nếu không, tuy là không phải là chủ ý, nhưng mà cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản. Sự tình này bổn tông ta nói rõ, mong hai vị đạo hữu hãy nghĩ lại. Ánh mắt Vô Cực Tử khôi phục lại nhìn Phương Vũ, một tiếng thở dài, bước qua một bước, thân ảnh biến mất. Tiêu Thần cùng Thủy Mặc Tử liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt của đối phương. Phương Vũ này là nhi tử của Vô Cực Tử, chuyện này nằm ngoài dự liệu của hai người. Mặc dù Vô Cực Tử thu vào trong tay là càng nói rõ, nếu hai người họ giết chết Phương Vũ thì tông môn tấn chức Cấm Thiên Tông sẽ xuất thủ ngăn trở. Hơn nữa, về sau quan hệ giữa hai tông môn sẽ cực kỳ căng thẳng. Cấm Thiên Tử, Cấm Thành Tử tiến lên, năm đó hắn một trong 3 tu sĩ đón Phương Vũ, cực kỳ rõ ràng ẩn tình trong này. Hai vị tiền bối đã minh bạch tại sao Cấm Thiên Tông ta xuất thủ bảo hộ người này. Bình tĩnh mà xem xét, sự tình nhi tử của tông chủ làm ra mặt lại là đáng chết, nhưng tại hạ xin khuyên hai vị một câu, chớ nên hạ sát thủ, nếu không lần Vạn Ma Tông tấn chức chắc chắn không có hy vọng. Người này ngữ khí trầm trọng nhưng mà có chút chân thành. Giữa sân, Lý Sát Thiên cùng Vạn Ma Tông tu sĩ đã đến. Giờ phút này tất cả đều trầm mặc. Gầm gừ, Lý Sát Thiên cùng đệ tử lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tùy Mặc Tử mục quang lóe lên, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng đang cấp tốc suy nghĩ. Tiêu Thần không nói một lời, rồi ngẩng đầu lên trầm giọng: Tùy Mặc Tử đạo hữu, Vạn Ma Tông chúng ta nếu vì tông môn tấn chức, cố kỵ bối cảnh của hắn, bỏ qua cho hắn tàn sát đệ tử, cho dù tấn chức thành công, ta lại có mặt mũi nào nhìn đệ tử tông môn ngày sau phải chăng tất cả đệ tử thế lực khác lấn át Vạn Ma Tông chúng ta? Chỉ cần bối cảnh thâm hậu thì chúng ta sẽ thối lui sao? Tiêu Thần tuy là xuất thân không phải từ Vạn Ma Tông, nhưng mà cũng biết giữ vững tông môn cường thịnh bất suy, thực lực trọng yếu phải là tâm, lực lượng đoàn kết, tông môn trên dưới một lòng mới có thể xóa đi. Nếu chúng ta vì lợi ích của tông môn không quan tâm sống chết đệ tử tông môn mà tấn chức trở thành Trung Châu tông môn, cũng mất đi tín nhiệm của đệ tử tông môn, trong tương lai rất khó trở nên cường đại. Hôm nay Vạn Ma Tông chúng ta cho dù buông tha lần tông môn tấn chức lần này cũng vì môn hạ đệ tử báo thù, nếu không thì trong lòng người ta nguội lạnh, dao động căn nguyên của tông môn, chuyện này xử trí ra sao thì mong Thủy Mặc Tử đạo hữu hãy nghĩ lại cho kỹ. Thanh âm chuyển ra như tiếng rít khiến cho tu sĩ Kim Đan đỏ mặt. Lúc trước kính sợ Tiêu Thần bởi vì tu vi, hôm nay là phát ra từ nội tâm. Phịch! 47 tu sĩ Kim Đan kỳ quỳ xuống. Thỉnh trưởng lão làm chủ, đòi lại công đạo cho đồng môn đã chết. Thanh âm quyết liệt giống như sấm rền, âm thanh vang rồi rồi. Lý Sát Thiên cùng 15 trưởng lão yên lặng không nói, ống tay áo nắm chặt. Trưởng lão, Lý Sát Thiên thân là Vạn Ma Tông tông chủ, tuy muốn hoàn thành nguyện vọng chư vị sổ tổ sư, nhưng mà vào gia chủ Trung Châu, nếu là phương thức này để hoàn thành thì trong lòng tại hạ không muốn. Nếu không, ngày sau hoàn tuyền rơi xuống thì còn đâu mà thể diện đối mặt với các vị tổ sư. Hôm nay Sát Thiên thỉnh trưởng lão làm chủ, đòi lại công đạo cho đệ tử đã chết. Đằng sau hắn, 15 trưởng lão không nói một tiếng quỳ rạp xuống. Tùy Mặc Tử chậm rãi nhắm mắt, sắp hoàn thành tâm nguyện mà bây giờ lại buông bỏ, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Nhưng theo lời Tiêu Thần nói, nếu là vì vậy mà làm lòng người ta nguội lạnh, cho dù trở thành Trung Châu tông môn lại có thể thế nào? Hắn mở mắt, lệ mang lóe lên, sát cơ tung hoành. Bất luận ngươi là người phương nào, làm tổn thương đệ tử của Vạn Ma Tông ta đều phải trả giá. Cho dù là lần tông môn tấn chức lần này thất bại, lão phu cũng nên vì đệ tử đã chết mà báo thù. Phương vũ này hôm nay phải chết. Nói xong, đông đảo tu sĩ trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lưu chuyển cũng là càng thêm mấy phần kính nể. Cấm Thành Tử sắc mặt phức tạp, thở dài một tiếng. Hắn cũng không nhiều lời, đem đệ tử Cấm Thiên Tông tối lui. Phương Vũ sắc mặt lộ ra vẻ sâu thẳm, cũng không biết hôm nay không thể nghi ngờ hắn phải chết. Giết đi, giết ta đi, Vạn Ma Tông các ngươi vĩnh viễn đừng mơ tiến vào Trung Châu. Phụ thân, ngươi cho rằng ngần này ta không biết? Nhưng ngươi có biết mẫu thân trước khi lâm chung đã đem hết thảy toàn bộ nói cho ta? Phương Vũ ta ra vẻ không biết, chẳng qua không muốn cho người khác biết. Ngươi đường đường là trưởng môn Cấm Thiên Tông, lại có một đứa con phế vật, thân thể không thể cách nào tàng trữ linh khí, một phàm nhân mà ai cũng có thể làm cho nhục nhã. Hôm nay chết không có nửa điểm nuối tiếc, cả đời ta sẽ phàm nhân thế tục, trăm năm đặc sắc hơn rất nhiều. Nói xong dập đầu xuống, máu tuôn ra, huyết khí tự tuyệt, lại chết tại chỗ. Trong hư không, một tiếng thở dài truyền ra, không gian gợn sóng, thi thể Phương Vũ liền biến mất. Bản tông không xuất thủ khi dễ các ngươi, đại lễ tông môn tấn chức, các ngươi tự cầu phúc. Thanh âm bình thản vang vọng trong không gian. Tùy Mặc Tử cùng Vạn Ma Tông tu sĩ yên lặng không nói một lời. Cấm Thiên Tông xuất thủ ngăn trở, lần tông môn tấn chức này không có người nào ôm lấy hy vọng. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, không chút tỏ vẻ khác thường. Đại lễ tông môn tấn chức, Vạn Ma Tông xin đợi Vô Cực Tử đạo hữu chỉ giáo. Thanh âm trong trẻo, không chút sợ hãi. Tùy Mặc Tử cười dài. Ngày mai Vạn Ma Tông ta xin đợi Vô Cực Tử đạo hữu chỉ giáo. Lý Sắt Thiên cùng 15 vị trưởng lão, 47 đệ tử Kim Đan Kỳ gầm nhẹ. Vạn Ma Tông xin đợi Vô Cực Tử tiền bối chỉ giáo. Tiếng gầm cuồn cuộn xông thẳng lên trời, tràn ngập cả phiến không gian. Một cỗ đại thế như vậy sinh ra. Hôm sau, Tiên Khách Cư cạnh hồ nước trong sân nhỏ. Ở đại sảnh, Thùy Mặc Tử và Tiêu Thần ngồi trên cao, phía dưới là Lý Sắt Thiên cùng 15 trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống. Ở trong ngoài, 47 tu sĩ Kim Đan Kỳ đứng yên, sắc mặt tất cả âm trầm, không khí ngưng trọng. Đại lễ tông môn tấn chức, mặc dù Cấm Thiên Tông ngăn trở, Vạn Ma Tông chúng ta không thể lùi bước. Cơ hội như vậy, tông môn ta đã chờ đợi mấy trăm năm, cho dù chỉ có một nửa điểm hy vọng cũng phải nắm bắt, không thể tuyệt vọng mà buông xuống. Xuất phát. Tùy Mặc Tử giọng điệu trầm ổn như cũ, nhưng mà sâu trong tròng mắt lại lộ ra vẻ chua xót. Hiển nhiên cũng nhìn ra cục diện ngày hôm nay cực kỳ không tốt. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, chưa từng lộ ra chút dị sắc. Trong mắt đen nhánh ôn hòa lại làm cho người khác có cảm giác trầm ổn, tựa như bất kỳ khó khăn nào cũng không làm khó được hắn. Hai người đi trước, tiếp đó là Lý Sắt Thiên cùng 15 vị trưởng lão kia. Sau cùng là 47 đệ tử Kim Đan Kỳ trầm mặc đi về phía sau. Bên trong Tiên Khách Cư, nhóm người Vạn Ma Tông hấp dẫn vô số ánh mắt, phần lớn lộ ra vẻ kính nể. Sự tình đêm qua hiện giờ truyền khắp cả Cấm Thiên Thành. Vạn Ma Tông vì đòi lại công đạo cho đệ tử tông môn mà đắc tội với Cấm Thiên Tông, buông tha cho lần tông môn cấm chức lần này. Tuy một số kẻ cho là ngu xuẩn, nhưng phần lớn tu sĩ trong lòng âm thầm kính nể. Dù sao quyết đoán như vậy, tông môn tầm thường tuyệt đối không làm được. Ra khỏi Tiên Khách Cư, từ sớm đã có tu sĩ Cấm Thiên Tông đợi ở đó, sắc mặt lãnh đạm, không nói một lời nào đi về phía trước dẫn dắt đường. Khóe miệng cười lạnh, dám trêu chọc Cấm Thiên Tông bọn hắn, đại lễ tông môn tấn chức, Vạn Ma Tông đừng hòng thành công. Cấm Thiên Tông được cả đại lục công nhận là đệ nhất tông môn, kiến trúc sơn môn lại tự nhiên là vô cùng khí thế. Núi mặc dù không cao, nhưng mà chỉ như là ngàn trượng. Vô số cấm chế ba động đủ khiến cho người khác biến sắc. Ở chân núi, cự thạch cắm xuống đất, khắc hai chữ Cấm Thiên, phong thái cổ xưa, không có gì là kỳ lạ. Thần thức quét qua cũng không cảm ứng được nửa điểm khác thường nào. Nhưng mắt của Tiêu Thần quét qua thì sắc mặt khẽ biến, trong mắt lộ vẻ cẩn thận. Trong mắt là hai chữ Cấm Thiên này do vô số cấm đạo phù văn nhỏ bé tạo thành, chỉ chít không ngừng chuyển động, mơ hồ liên hệ với nhau, lại có ba động khó nắm bắt truyền ra, lộ ra khí tức hủy diệt. Cự thạch này không hề đơn giản, do đó bố trí cấm chế lợi hại, một khi phát động uy năng nhất định kinh người. Cấm Thiên Tông lấy cấm đạo phong thiên cấm địa, quả thật là phi thường. Tiêu Thần mục quang lóe lên, đáy mắt lộ ra vẻ kính nể. Cấm Thiên Tông này che giấu cấm chế thật tốt, vô số cấm chế liên miên nối liền với nhau tạo thành một trận pháp tổng thể khổng lồ, nhìn như một mình kích thích lại có thể phát ra phát động hoàn toàn, mở ra tất cả cấm chế, phóng thích toàn bộ năng lượng khổng lồ. Chỉ bằng cấm chế đại trận này đủ để ngăn cản tu sĩ bất trụy, bảo vệ tông môn an toàn. Kiểm nghiệm thân phận dưới sự hướng dẫn của tu sĩ Cấm Thiên Tông, Tiêu Thần đợi chờ người đi hết vẫn chưa tiến nhập vào trong cấm chế. Bước lên một bước, ngày đêm khác biệt, tầm mắt đột nhiên kéo dài, phóng mắt không thấy cuối. Núi non san sát, cao ngất hiểm trở, cấm chế linh quang lóe lên, vô cùng khí thế. Thác nước màu đen, âm âm đổ xuống, làm nổi lên hoa nước đầy trời. Rừng già tịch mịch, dòng nước răng đầy núi, cành lá rậm rạp, kỳ chân dị thú gầm rít liên tục, đi lạc giữa rừng núi, bay giữa trời cao. Không gian cấm chế. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, con ngươi co rút lại kịch liệt, lộ ra chút hoảng sợ. Thi triển thủ đoạn thần thông, dựa vào uy năng của cấm chế, kéo dài không gian, khiến cho một tấc vuông có thể trở thành rộng đến hàng ngàn tấc. Sự tình như vậy, sách cổ vốn ghi lại là thần thông huyền diệu này, nhưng mà những gì trước mắt cũng không có thực. Cấm Thiên Tông, sơn môn này nhìn thì vô cùng bình thường, nhưng trong đó ẩn chứa càn khôn. Một phiến thiên địa bao la bát ngát, phóng mắt chẳng thấy điểm cuối đều thuộc sở hữu của Cấm Thiên Tông. Số lượng như vậy thật là kinh người. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, khôi phục lại bình tĩnh, đem tâm tình kích động trong lòng áp chế xuống, chân mày hơi nhíu lại. Thực lực Cấm Thiên Tông này quả thật rất là mạnh mẽ. Đợi lát sau, đám người Thủy Mặc Tử mới hoàng hồn tỉnh lại, nhìn nhau trong lòng rung động. Vẻ mặt tu sĩ Cấm Thiên Tông dẫn trước lại bình tĩnh, không lộ ra nửa điểm khác thường, hiển nhiên đoán trước được phản ứng của nhóm người Vạn Ma Tông. Chư vị đạo hữu, tiến vào nơi này chính là nội bộ Cấm Thiên Tông, cấm chế trùng trùng điệp điệp, nguy cơ vô cùng, thỉnh chư vị đạo hữu theo sát tại hạ, tránh dẫn đến phát động cấm chế. Giọng điệu không kiêu ngạo cũng chẳng xiểm nịnh, trầm ổn đúng mực. Nói xong độn quang bay lên, một lát sau ngọn núi nguy nga xuất hiện trong tầm mắt. Ngọn núi cực cao, lọt vào tầng mây, vô số cung điện được dựng lên trên đó. Mây mù bao quanh, như ẩn như hiện, giống như chỗ dựa của tiên nhân, làm cho người ta sinh ra lòng kính sợ. Ngọn núi xung quanh thấp giọng hớn lại giống như là bảo vệ chủ phong bên trong, càng thêm mấy phần kính nể. Ở trước núi mà mười mấy vị lão già lăng không mà đứng, tất cả đều mặc trường bào cao quý, rất là uy nghi, tu vi nguyên anh hậu kỳ. Tu sĩ Cấm Thiên Tông dẫn đường tiến lên kính cẩn thi lễ, nói nhỏ vài câu, xoay người độn quang rời đi. Lập tức một lão già tiến lên ôm quyền: lão phu là trưởng lão Huyền Thiên của Cấm Thiên Tông, ra mắt Thủy Mặc Tử tiền bối, Tiêu Thần tiền bối cùng chư vị đạo hữu Vạn Ma Tông. Đại lễ tông môn tấn chức lại cử hành chủ phong Cấm Thiên Tông. Vừa nói, hắn vừa lấy ra trong túi trữ vật mấy miếng ngọc giản, hai tay đưa lên. Ngọc điệp này là bên trong niêm phong một cột cấm chế nhỏ, có thể sử dụng trong 3 ngày. Có vật này mới có thể tiến vào chủ phong, nếu không sẽ bị cấm chế giết chết. Thủy Mặc Tử nhận lấy, khẽ gật đầu, thân phận bắt đầu phát ra. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, thần thức quét qua, không thấy phát hiện biểu dị thường mới đem dắt ở bên ông. Hai vị tiền bối cùng chư vị đạo hữu đi theo lão phu. Nói xong, Huyền Thiên Tử xoay người, dùng độn quang bay trước chủ phong, Tiêu Thần cùng tu sĩ Vạn Ma Tông theo phía sau. Trên đỉnh chủ phong, cấm chế Cấm Thiên Tông dựng một quảng trường, tên viết trên trời, một bước lên trời cao, vào chủ Trung Châu, trở thành đệ nhất đại lục. Đại lễ tông môn tấn chức nhiệm kỳ trước cũng là cử hành tại nơi này. Xung quanh quảng trường, 100 tu sĩ Cấm Thiên Tông đứng thẳng như là tiêu thương, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời, khí tức tỏa ra, tất cả đều là kim đan kỳ. Trên đài cao, mấy trăm cái bàn được trang trí lộng lẫy, đặt theo thứ tự dùng tiếp đãi tu sĩ trong tông phái. Danh sách xếp đầy cũng không cố định, các tông môn tranh đoạt bằng thực lực, càng sắp ở phía trước thì càng xếp hạng cao, địa vị càng khiến cho người ta tôn sùng. Hai bên lại chính giữa một cái ghế hoa mỹ, là một chỗ dành cho khách quý, nhưng bây giờ còn chưa có người nào đến. Nhóm người Vạn Ma Tông đến, trong quảng trường đã có không ít tu sĩ các tông môn họp thành một đoàn, ánh mắt vừa quét ngang qua đã thu hồi, cũng không nhìn nhiều, tránh dẫn tới hiểu lầm. Thủy Mặc Tử cùng Tiêu Thần, tu sĩ Vạn Ma Tông đáp xuống một góc quảng trường, Huyền Thiên Tử cáo từ rời đi. Mời chư vị đạo hữu Vạn Ma Tông đi tới rồi sao? Tại hạ còn tưởng rằng sự tình ngày hôm qua các ngươi sẽ tự động buông tha tư cách lần tông môn tấn chức ảo não mà trở về Bắc Châu. Hay là nghĩ bổn tông coi thường can đảm của chư vị đạo hữu, thật là không sợ chết sao? Tiếng cười lạnh truyền đến, không cần nhìn cũng biết hắn chính là Ngự Đạo Tông Thương Khung đạo nhân. Sư huynh sai rồi, sư đệ cảm thấy như vậy là vô cùng tốt. Nếu Vạn Ma Tông ngày hôm nay không đến thì chúng ta làm sao có thể tưởng thức cực nhai? Nghe nói tông chủ vô cực tử của Cấm Thiên Tông sẽ đích thân xuất thủ, không biết Vạn Ma Tông phái người nào ra sân chịu chết. Điều này sư đệ quả thật là tò mò. Hàn Nguyệt chân nhân cười lạnh: Ngự Đạo Tông cùng Vạn Ma Tông vốn là tử địch, hôm qua là tin tức truyền ra, tự nhiên hai người cực kỳ hưng phấn. Thủy Mặc Tử sắc mặt có coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người. Tương Khung đạo nhân cũng lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn hàng quang bắt đầu lóe ra. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, hắn thản nhiên: Cấm Thiên Tông thế mạnh, Vạn Ma Tông ta bái hạ phong, tự nhận không phải đối thủ. Mặc dù đánh mất tư cách tấn chức tông môn lần này, trong lòng không có nửa điểm oán hận, nhưng vạn mà tông ta hành sự, khi nào đến phiên hai người các ngươi chỉ trích điểm điểm. Như thế, các ngươi coi có được. Ngự đạo tông các ngươi mặc dù thực lực không kém, nhưng vẫn chưa đủ tư cách khoe khoang với uy phong của vạn ma tông ta. Ngữ khí bình thản, nhưng mà có thể cảm thấy rõ ràng là hàn khí trong đó. Thương Khung đạo nhân cùng ngự đạo tông tu sĩ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, không khí nhất thời trở nên cực kỳ căng thẳng. Nhưng đang ở trong chủ phong của Cấm Thiên Tông, song phương trong lòng đều có kiêng kỵ. Nếu không có hành động khác thường, biến cố ở đây hấp dẫn vô số ánh mắt của tu sĩ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao thế lực bên ngoài Trung Châu lại dám cùng Trung Châu tông môn khiêu chiến, sự tình như vậy đã ít lại càng thêm ít. Miệng lưỡi lợi hại, đợi đến khi đại lễ tông môn tấn chức, lão phu tất nhiên tự mình xuất thủ hào hào giáo huấn ngươi. Thương Khung đạo nhân cười lạnh không dứt, ánh mắt Tiêu Thần lóe lên thản nhiên nói: Tiêu Thần xin đợi. Giọng điệu trầm ổn, không có nửa điểm sợ sệt. Song phương giằng co, cười lạnh tàn mát ra, vẫn là để ý nhau, không khí bắt đầu căng thẳng và lạnh lùng. Thời gian trôi qua từng chút một, số lượng tu sĩ tập trung trên quảng trường càng nhiều hơn, phần lớn là thế lực tông môn khắp nơi đến đây dự lễ. Vì danh dự tông môn nên tất cả đều mang theo tinh nhuệ của tông môn, vô số khí tức mạnh yếu không đồng nhất xông thẳng lên trời, tràn ngập chân trời, mơ hồ đối kháng lẫn nhau, phát ra vô tận khí tức lành lạnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.